Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, Chiến Cuộc Xoay Chuyển. Giang Nam Như giống như là sân vắng tản bộ giống nhau. Lại là khổ một bên bộ xương khô, nhưng thấy kia bộ xương khô trong tay Đoàn Nhận tung bay, lại căn bản vô pháp công kích đến Giang Nam Như trên người. Thường thường là kia Đoàn Nhận liền phải cập thân, mà kia Giang Nam Như lại là quỷ dị tránh né mở ra, kia bộ xương khô liên tiếp công kích vài lần đều không có thành công, không khỏi nôn nóng lên. Nếu là như thế này đi xuống, chớ nói đem Giang Nam Như đả đảo, ngay cả có thể công kích đến đối phương đều là khó khăn. Đây là cái gì pháp môn? Tựa hồ không phải Thanh Long môn công pháp. Nơi xa Bạch Cốt đạo nhân thấy trong sân hai người, trong lòng không khỏi nói thầm nói. Tới đây phía trước, kia Bạch Cốt đạo nhân đã từng cẩn thận nghiên cứu quá Thanh Long môn môn nhân. Cũng đúng là như thế, mới phái ra kia bộ xương khô đối chiến, giống nhau nói đến. Những cái đó Thanh Long môn đệ tử hơn phân nửa đều là thẳng thắn công kích, ít có như Giang Nam Như như vậy nhẹ nhàng đấu pháp. Kia Bạch Cốt đạo nhân thấy bên ta bộ xương khô thật lâu khó có thể thủ thắng, trong lòng không khỏi nôn nóng lên. Hắn đột nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, tay trái hơi hơi co rút lại, lùi về tới rồi tay áo bên trong. Ở tay áo che giấu dưới, hắn âm thầm tác pháp, lại là viễn trình hướng kia bộ xương khô thêm vào lên. Bạch Cốt đạo nhân triệu hồi ra tới bộ xương khô tuy rằng có linh tính, lại cũng là chịu này tiết chế, nhưng thấy kia Bạch Cốt đạo nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, đã là thi triển công pháp, lại đi xem cùng Giang Nam Như đánh với bộ xương khô là lúc. Này trong mắt lại là chớp động hồng quang, cùng phía trước cực khác. Phía trước bộ xương khô, một trưởng có lẽ có ngàn cân chi lực, mà lúc này, lại có vạn cân lực lượng, bộ xương khô công lực đột nhiên tăng cường. Cũng có thể làm ra phía trước làm không được động tác. Kia Giang Nam Như vừa mới còn có thể nhẹ nhàng tránh né bộ xương khô công kích, mà lúc này kia bộ xương khô công pháp vừa ra, Giang Nam Như nhất thời vô ý, thiếu chút nữa bị đối phương trưởng phong đánh trúng. Giang Nam Như thân mình một lui, rất xa tránh đi, dưới chân nện bước lại là không tự giác đình chỉ xuống dưới. Nhưng Giang Nam Như căn bản là không có một tia dừng lại cơ hội. Đối phương công kích liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Kia Giang Nam Như lúc này không dám đại ý, dưới chân nện bước cùng nhau, lại cùng kia bộ xương khô dây dưa lên. Cũng may kia bộ xương khô lực đạo ti mạnh, Giang Nam Như lại là có thể tránh né qua đi. Hơn nữa, theo Giang Nam Như nện bước càng lúc càng nhanh, chung quanh thiên địa linh khí nhất thời liền mê mang lên, dần dần hình thành một cổ lốc xoáy. Gì? Đây là, kia Từ Dao lại là không ngốc, tựa hồ nhìn ra một tia môn đạo, nói, này tựa hồ không phải công kích công pháp. Nói xong, kia Từ Dao đột nhiên cao giọng nói, cô nương, như thế tranh đấu, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Từ Dao đột nhiên nói chuyện, thanh âm kia vững vàng tiến vào tới rồi Giang Nam Như lỗ tai bên trong. Giang Nam Như trong lòng tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý, nhưng lại là không thể nề hà. Thời gian dần dần qua đi, kia Giang Nam Như chỉ phải cắn răng vươn tay đi, ở kia bộ xương khô trên người hung hăng một phách. Này một phách, Giang Nam Như mất tự nhiên dùng tới tiên gia pháp thuật, trong cơ thể thiên đạo phương pháp vận chuyển. Nhất thời một cổ lực đạo tập kích mà đi, kia thiên đạo phương pháp kiểu gì lợi hại. Đập mà ra, nhất thời liền đem kia bộ xương khô trong cơ thể một cổ lực đạo hấp thu lại đây, kia bộ xương khô. Lực đạo bị hấp thu, mà Giang Nam Như trong cơ thể lực đạo nhất thời liền tăng cường rất nhiều. Kể từ đó, bên này giảm bên kia tăng, nhất thời liền khiến cho chiến cuộc lại có biến hóa, kia Giang Nam Như bàn tay liền phảng phất là có ma lực giống nhau, tùy ý một phách, liền khiến cho kia bộ xương khô lui ra phía sau vài bước. Vài lần xuống dưới, kia bộ xương khô cư nhiên dần dần rơi xuống hạ phong. Hết chương.